Chương 2293, Hạ Hầu Thác gõ, thượng. Hắn liền tiếp tục nói tiếp. Bệ hạ có thể coi trọng nha như ý đầu kia, là nàng có phúc, chỉ là diện mạo nha đầu kia cũng không xuất chúng, vào cung sợ rằng không được niềm vui của bệ hạ. Đây là bắt đầu nói điều kiện, thanh chủ liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói. Nếu là cháu gái của thiên vương, trẫm làm sao có thể bạc đãi được, trẫm đặc biệt phong nàng làm như ý thiên phi, ban thưởng đan phượng bảo liễn, ở trong hậu cung chi phí bổng lộc đứng hàng các phi cấp cao nhất. Gần với thiên hậu, ngoại trừ trẫm và thiên hậu ra, thấy bất kỳ kẻ nào cũng không cần hành lễ. Thiên vương cảm thấy như vậy thế nào? Doanh Cửu Quan nghe xong càng thêm vui mừng. Từ khi thiên đình được thành lập đến nay, người có thể được phong làm thiên phi, cháu gái hắn là người đầu tiên. Như ý thiên phi có ngụ ý vừa lòng như ý ngụ, cực sủng quan vinh. Tuy rằng đan phượng bảo liễn so ra kém hơn một con so với nhị phượng của thiên hậu, nhưng phượng liễn lại chỉ có thiên hậu mới có khả năng. Tư cách hưởng dụng, xét các loại, nhà đầu như ý kia liền trở thành nữ nhân đứng thứ hai trong thiên hạ. Có gia tộc ủng hộ tương lai thành nữ nhân đệ nhất trong thiên hạ cũng không phải là không có khả năng. Có phần vinh quang này làm mồi nhử, mình cũng có thể thông báo với phía nữ nhi bên kia, bằng không để nha đầu như ý vào cung làm phi tử bình thường, chắc hẳn nữ nhi đánh chết cũng sẽ không đáp ứng. Lúc này Doanh Cửu Quan cung kính cúi dài một cái, nói: "Cựu thần thay mặt nha đầu như ý kia cảm ơn ân trọng của bệ hạ, đây là đáp ứng." Trong lòng Thượng Quan Thanh Đại tổng quản thiên cung âm thầm thán phục, trong hậu cung thứ mà không biết có bao nhiêu nữ nhân ở trước mặt bệ hạ nghĩ mọi biện pháp lấy lòng bệ hạ còn không được. Này có người còn chưa có tiến cung đã dễ như trở bàn tay nhận lấy. Sau này, trong cung không biết có bao nhiêu thiếu nữ phải hâm mộ đố kỵ hận. Nhưng điều này cũng không có cách nào. Ai bảo gia thế bối cảnh người ta ở toàn bộ thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên hậu giờ đã có đối thủ. Thanh chủ vui tươi hớn hở nói. Chỉ sợ ý nghĩ người trẻ tuổi không giống. Thiên vương không ngại trở về thương lượng thật tốt cùng người nhà một chút rồi mới quyết định. Thần sắc Doanh Cửu Quan thoáng cái nghiêm lại nói. Người trẻ tuổi biết cái gì, hôn nhân đại sự, từ xưa đến nay đều là lệnh phụ mẫu, mai mối có lời, sao có thể là trò đùa, tất nhiên là phải nghe lời trưởng bối. Khóe miệng thanh chủ cong lên, lộ ra một tia trêu tức, vậy ý của thiên vương, quyết định như vậy, loại chuyện này Doanh Cửu Quan cần gì quan tâm hắn trêu tức hay không trêu tức, hắn chỉ sợ đêm dài nhiều mộng, gật đầu bảo đảm nói. Ở trước mặt bệ hạ không dám lời nói đùa, quyết định, tốt lắm, thanh chủ đứng dậy. Tháo một khối thải ngọc đeo trên người xuống, đưa cho đối phương, cái này coi như là trẫm tín vật đính ước cho như ý, sau này nàng sẽ dựa vào vật ấy tùy ý ra vào thiên cung không bị thiên hậu khống chế, trẫm thành toàn nàng tên như ý thiên phi. Doanh Cửu Quan lại mừng rỡ, hai tay tiếp nhận, cựu thần thay mặt như ý cảm tạ thiên ân, ha ha, thanh chủ khoát tay áo, cười rời đi, Thượng Quan Thanh chấp tay cười nói. Lão nô ở đây chúc mừng thiên vương trước, Doanh Cửu Quan nhanh chóng đáp lễ. Đại tổng quản khách khí. Nhà đầu kia trước sau như một, luôn khiến người ta không bớt lo, sau này ở trong cung có chuyện gì không hiểu, mong rằng đại tổng quản tha thứ nhiều hơn, Thượng Quan Thanh. Thiên vương nói đùa, việc thiên phi tiến cung mong rằng thiên vương bên kia giữ liên lạc với lão nô, cũng đừng làm cho lão nô bên này sợ không được manh mối không biết nên chuẩn bị như thế nào. Có một số việc thanh chủ định ra một danh phận là được, công việc cụ thể chính là do hắn tới thao tác. Nói khó nghe một chút, quá trình trong đó thế nào thanh chủ căn bản không cần quan tâm. Trong quá trình đó, việc nên xử lý thì đi xử lý, nên tu luyện thì liền đi tu luyện, ngay cả mặt mũi không lộ cũng không quan hệ gì, chỉ cần vào động phòng là được, thanh chủ thậm chí không vào động phòng cũng được, hậu cung có không ít phi tử thanh chủ cũng xác thực chưa từng vào động phòng, nói trắng ra là, nạp một phi tử mà thôi, không cần phải hưng sư động chúng, nếu mỗi lần nhét vào hậu cung một phi tử đều phải tổ chức lễ nghi vang trời, hậu cung còn phải nhiều phi tử như vậy sao, chỉ sợ các đại thần tặng lễ cũng sẽ ăn không tiêu. Ngoại trừ thiên hậu Hạ Hầu Thừa Vũ đã từng làm qua hôn sự ra, các phi tử khác trong hậu cung cũng chỉ là đưa từ ngoài cung tiến vào bên trong cung mà thôi, vượt qua cánh cửa kia chính là nữ nhân của thiên đế, chiến như ý vào cung cũng sẽ không ngoại lệ, hậu cung sẽ chuẩn bị tốt sân viện cho nàng, nàng tiến vào ở là được. Doanh Cửu Quan biết chuyện này là do đối phương quản lý, trước khi chiến như ý tiến cung, Thượng Quan Thanh còn phải phái người vội tới nghiệm thân chiến như ý, không có khả năng để thanh chủ nhặt người đàn bà dâm đãng hoặc cắm sừng, hắn liền liên tục gật đầu. Đại tổng quản yên tâm, tiến độ thế nào nhất định sẽ báo cho đại tổng quản biết, vậy làm phiền thiên vương, Thượng Quan Thanh khách khí một câu, xoay người bước nhanh đuổi theo thanh chủ. Doanh Cửu Quan đứng ở trong đình hít sâu một hơi, hắn phát hiện ngày hôm nay thật đúng là một niềm vui ngoài ý muốn, hắn cũng bước nhanh ra khỏi đình, đi theo. Về phần chuyện trước đó suy nghĩ gả chiến như ý cho Miêu Nghị, đã bị hắn ném ra sau đầu, làm phi tử cho thanh chủ, một ngưu hữu đức nho nhỏ làm sao có thể so sánh được, lợi ích trong đó thế nào, lấy hay bỏ cũng không khó lựa chọn. Du ngoạn ở ngự viên gần nửa ngày, thiên đế trở về thiên cung, các đại thần cũng lục tục rời khỏi đó. Được biết thiên đế trở lại, một đám nữ nhân ở trong đồng ruộng giả vờ giả việc nhất thời không còn hứng thú, Bọn họ từ trong ruông đi lên bờ, Hạ Hầu Thừa Vũ buông ống tay áo, đang chuẩn bị rời đi, thì nữ thiếp thân Nga Mi lại tới bẩm báo. Nương nương, Hạ Hầu Thiên Ông cầu kiến, gia gia. Hạ Hầu Thừa Vũ sửng sốt, nàng quay đầu lại mở pháp nhãn nhìn, đã thấy được Hạ Hầu Thác ở phía xa bị thiên tướng ngăn cản tới gần, lúc này nàng phất tay nói. Nhanh, cho mời. Nga Mi nhanh chóng lắc mình bay đi, có ý chỉ của thiên hậu, Hạ Hầu Thác qua tất nhiên là không thành vấn đề.